Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 30, chiến dịch PR. Gocchuyenaudio.com. Ta định edit lại một bộ truyện không mây nàng chốc khi chợt ta ra chạp mời của TTLLGHTGBNL mây nàng phải nhanh dư dội que thia đâu có được theater sẽ viết về đăng thường xuyên nha. Ta không đi của ai cả, ta có mua một cuốn, ca hình đó, ta sẽ viết lại y chan kêu chốc đó, không sửa một từ nào cả vì truyện này vốn dĩ không phải của ta. Bộ truyện Teno Angia tương phùng của tác giả Tiêu Đầu Hồng Trần, cái này yêu cầu mây nàng đã đọc thìa là mân để lại comment cho tớ biết nha, bia thời viên ra chạp mới của ta que lâu nên làm vậy không mây nàng đỡ mệt mỏi chờ. Được không, đi qua để lại ment chú ý kiến. Yêu nhiều, đã đồng dấu, Toki, Omega, TTLLGSTGB, tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử ra băng, cách chương.